Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 125, như thế hợp quy thực hiện nghĩa vụ. Hướng về Vương Cửu mở miệng thời điểm, Lục Sân trong lòng là thực tại băn khoăn, vị này thiên ngoại thần kiếm tiền bối, đối với Lý gia thực sự thi ân rất nhiều nhiều nữa. Trợ giúp Trầm Khinh Minh từ trong bùn lầy vươn mình, trợ giúp bọn họ hòa hoãn cứng ngắc gia đình quan hệ, trợ giúp Lý gia đệ tử nội môn tu hành, trợ giúp bọn họ dự định Thanh Vân thi đấu quán quân. Sau đó hiện tại, chính mình lại phải đem Lý gia nhất củ khoai nóng bỏng tay đưa đến Vương Cửu trên tay. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Sân cũng là thật không nghĩ tới những người khác chọn Huyền Tình đứa nhỏ này, nói dễ nghe là cậy tài khinh người, nói khó nghe thật là có chút bất hảo không thể tả. Yêu thích cô gái không là vấn đề, thế nhưng huyên náo dư luận xôn xao, đối đầu bất kỳ nghi ngờ nào đều lẽ thẳng khí hùng. Này vô luận như thế nào đều không phải là chuyện tốt. Coi như nàng kỳ tài ngút trời, thêm vào có gia tộc vì nàng che gió tránh mưa. Nhưng cứ thế mãi, trời cao đố kỵ anh tài. Câu nói này cũng không phải nói đến chuyện đùa. Lý Phong Vân nửa đời trước thuận gió thuận nước, nhưng ở Trầm Nguyệt Nga sự tình trên tổn thương thấu tâm. Này làm sao không phải là một loại nhân quả đây? Một mực Lục Sân là thật không nghĩ tới nên làm gì làm cho thẳng Uyển Tình tính tình này. 17 tuổi cô nương, như là bình dân nhân gia, đã bắt đầu tìm nhà chồng, phóng tới tu tiên thế gia. Chuyện cưới gả đúng là không quá quan trọng, có thể một đứa bé tam quan cùng tính tình, nhưng căn bản là định hình. 2 năm trước, gần như là làm cho thẳng tính tình cơ hội cuối cùng. Người nhà họ Lý đem hy vọng đều ký thác vào Ngọc Thanh chân nhân trên người. Nhưng khi nhìn Ngọc Thanh chân nhân hiện tại này một bộ hạnh phúc tư thái của tiểu nữ nhân, thật là khiến người ta liền trách cứ sức mạnh của nàng đều không nhấc nổi. Cho tới nói lấy ra quy cùng kỷ quy tắc nghiêm khắc ràng buộc. Ở 7-8 năm trước thời điểm cũng đã tuyên cáo là không công. Quản thúc càng là nghiêm ngặt, phản bội tâm cũng lại càng nặng. Năm đó, đời Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân đối với Lý Uyển Tình làm ra pháp cái vị kia lão tiền bối. Kết cục sự thê thảm thực sự là, phía sau võ quét đường phố người xem như là nghiêm sư bên trong điển phạm. Nhưng mà bất quá 2-3 năm đã bị chơi đùa nguyên thần bất ổn. Bây giờ Lý Uyển Tình tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng làm cho người ta một loại đại thế đã thành, chỉ đợi ngày giờ cảm giác. Trình độ nào đó nói, thật sự so với ngày xưa Lý Phong Vân quật khởi còn muốn càng hơn một bậc. Hài tử như vậy, muốn thế nào quản, để ai tới quản, nghĩ tới nghĩ lui, Lục Sân là thật chỉ có thể nghĩ đến Vương Cửu. Tuy rằng vị này kiếm linh tiền bối, bình thường cũng các loại vô căn cứ, nhưng vô luận như thế nào, hắn chính là để cái kia vô pháp vô thiên Lý Uyển Tình đổi lại tiểu váy a. Đây chính là Lý gia ở Lý Uyển Tình mười mấy năm quản giáo trong lịch sử duy nhất một chàng đại thắng ga. Hơn nữa căn cứ Lục Sân hôm nay ở bên trong nghị sự đường quan sát kết quả, cũng không khó phán định đoạn, Lý Uyển Tình là thật tâm kiêng kỵ Vương Cửu. Dù cho Vương Cửu toàn trường không nói một lời, chỉ là ngồi ở nàng bên cạnh, đều để Lý Uyển Tình so với trong ngày thường thu liễm chí ít 7-8 phần 10, đổi thành không có Vương Cửu thời điểm, Lý Uyển Tình đã sớm cùng Lục gia đám người kia chính trực mặt. Cái kia nha đầu 15 tuổi thời điểm, đem giáo viên của nàng võ quét đường phố nhân khí được suýt nữa tâm ma vào cơ thể. Bây giờ này bang Lục gia trưởng lão vốn là động vật ăn cỏ. Uyển Tình hôm nay bất quá là nữ trang tại người hành động bất tiện. Thêm vào dù sao kiêng kỵ Vương Cửu, mới không có đem lời nói đến mức quá ác liệt. Vương Cửu công hiệu chính là thần kỳ như vậy, khiến người ta không thể không ỷ lại. Vì lẽ đó, chuyện này, thật sự chỉ có thể xin nhờ tiền bối, Vương Cửu nhìn vị này lấy cực kỳ thành khẩn tư thái cúi đầu. Nữ tử, trong lòng không khỏi hơi động, cái góc độ này nhìn thấy được, nàng là thật tốt nhỏ nhắn xinh xắn a. Lục Kim Đồng năm đó mặc dù không cao lớn lắm uy mãnh, nhưng cũng ở người thường trở lên, con cháu đời sau là dung nơi nào huyết mạch, sinh ra một cái như vậy tiểu bất điểm đến. Lục Sân cảm thấy một trận ánh mắt kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu, hít, Vương Cửu tiên sinh, Vương Ngửu mặt không đổi sắc gật gật đầu, được, Lý Uyển Tình liền giao cho ta đi, loại này bất hảo đồ đệ, ta ngược lại có chút biện pháp. Lục Sân không khỏi hiện ra ý mừng, không hổ là kiếm linh tiền bối, đón lấy nếu như có nhu cầu gì, ngài cứ việc tìm ta là được. Tiếp nhận dạy dỗ Lý Uyển Tình công tác sau, Vương Cửu ngay lập tức liền hành động, tự cấp Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ bay tin đưa thư, muốn các nàng hôm nay tự học sau, Vương Cửu liền trực tiếp từ nghị sự đường đi ra, chuyển đầu hướng về Lý gia đại viện hậu viện đi đến. Đối với cái nhà này, hắn bây giờ là rất quen thuộc, không cần người khác dẫn đường. Trực tiếp thẳng đi tới ở vào đông bắc giác một chỗ yên lặng góc. Lướt qua một đạo xanh tươi vòng quanh hành lang, Vương Cửu cảnh sắc trước mắt biến đổi. Chỉ thấy một mảnh mịt mờ băng vụ bao phủ ở bình tĩnh mà rộng lớn trên mặt hồ. Phương xa, một tòa thật cao sách ôm vào băng vụ phía sau lộ ra mơ hồ cái bóng. Trên thị giác nhìn, tất cả những thứ này khác nào tiên cảnh. Nhưng mà từ hồ băng trên tản mát ra thấu xương hàn ý, cùng với dưới chân đen nhánh kia nham thạch mặt đất, rồi lại gần như vực sâu, khắp nơi lộ ra nơi này không hoan nghênh ở ngoài khí tức của người. Nơi này là Lý gia trong đại viện tàng thư phong phú nhất đại thư viện, cũng là Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân chân chính ý nghĩa ra. Ở Lý Uyển Tình chuyển ra Lý gia đại viện sau, này hai vợ chồng liền phảng phất giải thoát giống như vậy, trực tiếp chuyển tới thư viện ở. Mà Vương Cửu nhưng là đến tác gia tìm hiểu, cho dù là bất thông nhân tình lõi đời như hắn, cũng biết như vậy một cái cơ bản đạo để ý hai tử chọc là không phải. Đầu tiên liền muốn tìm gia trưởng, lúc trước Thương Lan Phi ở Thanh Châu giết đến một đám thương gia giàu có táng ra bại sản, vợ con ly tán, cái kia chút xa sút thương nhân liền ngay lập tức đi tìm thương gia các trưởng bối khóc lóc kể lể. Sau đó thương gia một đám lão già nhàn ngư, quả nhiên ra mặt cho Thương Lan Phi áp lực, khiến cho nàng đem thương mại mở rộng kế hoạch dừng lại 2 năm. Sau đó, khắp nơi bị chính mình các trưởng lão kéo chân sau đó. Thương Lan Phi phản ứng cũng có thể gọi là phi thường ngay thẳng. Lông cánh đầy đủ sau, nàng trực tiếp đem lúc trước đám kia cáo trạng thương gia giàu có tổ nghiệp đập phá cái nát bét. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng coi như là tìm gia trưởng một loại, mà từ nơi này chính phản hai phương diện nhìn, Vương Cửu cảm thấy có vấn đề tìm gia trưởng, nên chính là thuộc về xã hội hiện đại thông hành cách làm. Thư viện bên ngoài hồ băng cùng băng vụ là Lý Tĩnh vợ chồng vào ở sau tăng thêm hoàn cảnh tô điểm, chủ yếu dùng để ngăn cách người không liên quan các loại quấy rối. Trong hồ quấy nhiễu người thần thức băng liên mê cung, cùng với yêu thích trò đùa dai trong nước yêu tinh, không có được chủ nhân cho phép lời. Muốn tới gần thư viện là thiên nan vạn nan, trừ phi hồ băng trên một đám dài ước khoảng một tấc, nửa trong suốt màu u lam tiểu yêu tinh nhóm tụ tập thành đoàn. Thẹn quá thành giận chỉ vào cái kia một đường đạp bằng hết thảy cơ quan cạm bẫy mà không phát hiện chút tổn hao nào quái vật hình người, líu ra líu díu, không dứt. Này, cái tên nhà ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì a? Là người vẫn là quỷ a? Chính là a, chính là a. Nào có người bị dùng băng sét đánh không chút phản ứng nào có? Người có biết hay không chúng ta vì phát động cái kia băng sét có bao nhiêu nỗ lực a? Chính là a, chính là a. Cái kia băng sét là Chu gia tỷ tỷ an trí, sét nhiệt hạch trầm muốn chết, muốn mười mấy người tỉ muội đồng thời truyền mới có thể truyền tới trong cơ quan. Vừa rồi thiếu chút nữa đem Tiểu Bạch cho đè ép. Chúng ta nghiêm túc như vậy phát động băng xét, cái tên nhà ngươi không né không tránh cũng cho qua, liền gọi đều không gọi một câu, liền cứng rắn tiếp tục chống đỡ, cũng quá không tôn trọng chúng ta. Trước có nhân loại lầm sông tới, riêng là thấy băng vũ liền dọa tiểu trong quần. Chơi cũng vui, ngươi xem ra cũng giống là nhân loại, tại sao không thể học một ít nhân gia? Nói mau, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Không nói, chúng ta liền coi ngươi là quỷ. Mắt thấy bọn tiểu tử một bên ồn ào được vô pháp vô thiên, một bên liền muốn theo Vương Cửu dọc theo đường đi bờ. Rốt cục, một cái quấn ở dày đặc trong áo choàng nữ nhân, từ bờ hồ xa xa bồng bềnh mà tới. Cô gái kia người cao bình thường, bao bọc một thân nhung thiên nga đen kịt trường bào, nhưng có vẻ vóc người tinh tế, đặc biệt là một tấm trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ, như băng tuyết long lanh mà yếu đuối, ngũ quan thanh tú, mi mục như họa. Nữ tử tay trái cầm một quyển lật tới một nửa tranh minh họa tiểu thuyết, tay phải thì lại nâng một tòa thật dài ra cắm nến. Ánh nến chập chờn, nhưng xua tan phương viên mười mấy trượng băng vụ. Gặp được Vương Cửu thời gian, nữ tử ngẩn người một chút, thở phào nhẹ nhõm tựa như, hóa ra là Vương Cửu tiên sinh, làm ta giật cả mình. Vương Cửu gặp được cô gái kia, nhưng nhíu mày lại, ngươi là ai? Chúng ta gặp mặt. Nữ tử gật gật đầu, ta là Chu Văn Quân, Lý Tĩnh thê tử. Trên lý thuyết, chúng ta hẳn là không gặp mặt. Vậy là ngươi làm sao nhận ra ta? Chu Văn Quân nói rằng, trên sách, sách gì? Vương Cửu tò mò hỏi. Chu Văn Quân nói rằng, ngươi cùng Lý Phong Vân cùng người bản. Cái gì? Không có gì. Chu Văn Quân nói, đem tay trái sách biến ma thuật tựa như liền biến đã không có. Nhân tiện đem tay phải ra cắm nến cũng để xuống. Trong lúc, Vương Cửu rõ ràng nhìn thấy cái kia ra cắm nến trên mang theo một mặt trắng kỳ. Chu Văn Quân giải thích, há, ta vừa rồi là nghe có người xông băng lôi trận lại đây, cho rằng ngoại địch xâm lấn, liền ra xem một chút, nếu như có thể đánh, liền dùng này cửu u hỏa đem địch nhân thiêu chết, nếu không thể đánh, liền kịp lúc đầu hàng, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như vậy sẽ khá hiệu suất. Vương Cửu khen, thực sự là thông minh. Chu Văn Quân cười cợt, hỏi, Vương Cửu tiên sinh này đến để làm gì sao? Đi thăm hỏi các gia đình. Vương Cửu nói rằng, liên quan với Lý Uyển Tình. Nhắc lên Lý Uyển Tình, Chu Văn Quân hơi hơi nhíu mày đầu, nàng lại gây phiền toái sao? Nhưng là chúng ta đã không chịu trách nhiệm quản giáo nàng nha. Chuyện của nàng, không cần thiết tới tìm chúng ta. Vừa nói, Chu Văn Quân một bên vươn tay trái ra, thăm dò vào hư không. Một lát sau từ đó lấy ra một tờ giấy đến. Đây là 8 năm trước, ta cùng Lý Tĩnh một đạo, cùng Uyển Tình ký xuống hợp đồng. Bởi vì năng lực có hạn, vợ chồng chúng ta từ bỏ đối với Lý Uyển Tình quản giáo quyền hạn. Cùng lúc đó, cũng không gánh chịu nàng gây chuyện thị phi liên quan trách nhiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.